Sớm truyện mà. Mời các bạn nghe tiếp tập truyện ma có thật, truyện âm của tác giả Xuân Võ. Để tham gia vào cộng đồng viết truyện của nhà sớm truyện ma, các bạn hãy theo đường link trên mô tả nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Truyện âm phần 5. Câu chuyện thứ 15, ma ở xóm trọ. Để thay đổi, thì hôm nay tôi sẽ không kể về chuyện ma ngày xưa, mà tôi sẽ kể chuyện của chính mình. Tuy tôi là con gái, nhưng không thích ở nhà mà muốn đi làm xa. Năm 2005, tôi xin vào làm ở một công ty điện tử trong một khu chế xuất do trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn cho. Tôi có duyên quen biết với 6 người bạn và chúng tôi ở trọ cùng nhau. Nhà trọ của tôi nằm trong một con hẻm nhỏ rất gần khu chế xuất. Phòng trọ của tôi gồm 14 phòng, dưới đất 6 phòng, lầu 1 6 phòng và lầu trên 2 phòng. Phòng của tôi là phòng số 8, nằm ở lầu 1. Chúng tôi ở 7 người, đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng trẻ, họ rất vui vẻ và giá phòng khi đó chỉ có khoảng 400 ngàn một tháng thôi. Lúc 7 đứa tôi dọn vào thì những phòng khác tiếp chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, nhưng chỉ có chị Nga ở lầu trên cùng là nhìn bọn tôi với ánh mắt ái ngại. Ở được 2 tháng, khi đã quen được hết các phòng thì tôi thường qua những phòng khác chơi. Do 7 người chúng tôi làm ở những công ty khác nhau trong khu chế xuất và giờ giấc đi làm cũng khác, cho nên bữa đó trong phòng chỉ còn tôi và nhỏ Hường, thì hai đứa rủ nhau lên phòng chị Nga chơi. Chị Nga hỏi: "Nè, chị hỏi thiệt nha, hai đứa tụi em ở phòng đó có thấy gì không?" Hai đứa tôi động thanh trả lời: "Ờ dạ không, thấy gì là sao chị?" "Thì đại khái như là thấy ma gì đó." "Ê thôi nha, chị đừng có hù em á, bữa nay em đi ca đêm, con Hường nó đi ca hai, nó mà làm á thì chỉ có mình em trong phòng thôi đó." Con Hường thì mỉm cười không nói gì. "Thiệt đó, để chị kể cho tụi em nghe. Cái phòng của tụi em đó, trước đây là nhỏ bạn thân của chị ở. Bữa đó nó đi làm ca đêm, sáng tan ca sau khi về phòng ăn uống tắm rửa xong á, thì nó nằm ngủ như chết à. Mà đang ngủ ngon á, thì nó nghe có tiếng lợp khợp, giống như là có ai đó đang đẩy cánh cửa vậy. Giật mình ngó quanh phòng á, thì lúc đó chỉ có mình nó, cửa thì khóa bên trong." Ngưng lại một lát, chị kể tiếp: "Vậy là nó đứng dậy, nhìn qua cái khe cửa thì bên ngoài cũng không có ai. Nó cho rằng là đang nghe nhầm, cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Trong cái lúc mà mơ màng á, nó thấy một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen mở cửa bước vô, nhìn nó chậm chậm. Quảng hốt nó giật mình dậy á, thì trời đất ơi, cái cánh cửa nó mở ra từ hồi nào rồi. Sợ quá nó liền bỏ chạy lên phòng của chị, kể lại cho chị nghe. Rồi sau đó nó dọn đi thì tụi em vô ở đó." Theo các bạn, chuyện đó có thật hay là không, hay là chị Nga muốn dọa bọn tôi? Lát sau tôi nói tiếp nhé. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một số câu chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện về người đàn ông đứng ngoài cửa sổ. Đối diện phòng tôi là phòng số 12. Trưa hôm đó, chị bé Năm và chị Hằng, cả hai quê ở Bình Định. Hai chị đi làm ca hai cho nên nằm trò chuyện cùng nhau. Phòng hai chị khóa cửa lớn nhưng mở cửa sổ cho mát mẻ. Đang nói chuyện thì chị Năm lắp bắp: "Ê Hằng, Hằng, mày nhìn ra cửa sổ đi." đưa mắt nhìn theo phía cửa sổ. Chị Hằng trả lời: Ủa gì, có thấy gì đâu bắt tao nhìn. Mày không thấy gì hết hả? Ừ, cái con này. Vừa nói chị vừa đứng dậy và ra cửa sổ nhìn quanh quất. Tao thấy rõ ràng á là có một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen đứng ngay cửa sổ nhìn vô đây, rồi cười thấy ghê lắm. Nghe bạn nói vậy thì chị Hằng lập tức quay trở về chỗ, nằm trùm mền lại và bắt chị bé Năm phải đi đóng cửa sổ. Tiếp theo câu chuyện thứ hai là của căn phòng số 10. Phòng số 10 gồm 4 người, cũng là dân ở Bình Định nhưng ở cùng xóm, cùng nhau vào Sài Gòn và xin vào công ty may trong khu chế xuất. Tối hôm đó sau khi tan ca 2 ra là 10 giờ đêm. Chị Ly đạp xe từ công ty về phòng trọ. Các phòng khác đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ hết rồi. Cầu thang lên lầu thì chỉ có cái bóng đèn mờ mờ thôi. Sau khi bước lên hết tất cả các bậc thang, chị thong thả đi về phòng. Đang định lên tiếng kêu tụi bạn mở cửa thì đột nhiên chị cảm thấy lạnh lạnh và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay đầu về phía bên trái chỗ cầu thang, nơi chị vừa mới lên tới, thì trời ơi, bóng một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen đang đứng đó. Nhưng mà chân không hề chạm đất. Chị Ly mắt thì vẫn nhìn người đàn ông, nhưng tay thì đạp cửa rầm rầm. Tụi bạn trong phòng nghe thấy vậy vội mở cửa ra nói: Vậy à, ma đuổi mày sao mà đạp cửa đùng đùng vậy? Mấy phòng khác nó chửi cho vợ. Chạy vô trong phòng, chị không nói gì mà chỉ kêu đám bạn mình nhanh nhanh đóng cửa lại. Sáng ra chị Ly mua đồ về cúng, xin cho được yên ổn để mà đi làm, phụ lo cho gia đình. Câu chuyện thứ ba là chuyện về căn phòng số 8 của tôi. Trở lại phòng tôi, không hiểu lý do gì mà căn phòng 7 đứa giờ chỉ còn lại 3 thôi. Tôi, chị Anh và con Hường. 4 người kia thì về quê, người thì chuyển sang chỗ khác ở. Ngày đó tôi đi làm ca 1, về tới phòng là khoảng 2 giờ rưỡi chiều. Vừa bước lên thì tôi thấy cửa mở, còn chị Anh thì đang ngồi ngay bên thềm. Tôi bèn hỏi: Ủa sao chị không ngủ, tối nay chị làm ca đêm mà. Chị đưa ánh mắt nhìn tôi rồi trả lời: Chị ngủ không được Xuân ơi, chị sợ quá. Hả, sợ cái gì mới được? Tôi cũng ngồi bệt xuống thềm và trò chuyện cùng với chị. Hồi nãy á, chị đang ngủ thì nằm mơ. Chị mơ thấy có một người đàn ông bước vô phòng mình á. Nó hét lên với chị, kêu chị là đi ra ngay lập tức. Mà nhìn nó ghê lắm Xuân ơi. Tôi im lặng một hồi rồi cũng nói: Không sao đâu, mơ thôi mà, có em về rồi nè, thôi chị vô ngủ tiếp đi nha. Nhưng rồi những ngày sau, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Thế rồi chị cũng dọn đi nơi khác. Tiếp tục câu chuyện thứ tư, lần này là chuyện về chính tôi. Tôi làm ở một công ty điện tử lớn trong khu chế xuất, và đêm đó tôi làm ca 3. Khi mới vô làm, tôi hay nghe mọi người kể về câu chuyện gặp ma ở khu chế xuất, ở trong công ty, thậm chí là thấy ma trong nhà vệ sinh. Tôi nghĩ thầm, nhà vệ sinh sao lại có ma, sao lạ gì được. Trước giờ chẳng phải ma nó sợ những thứ dơ bẩn hay sao? Các bạn biết không, khi đó nếu làm ca đêm thì không ai dám đi vệ sinh một mình, phải đi từ 2 người trở lên. Đang làm thì tôi nói với con Nương, con nhỏ chạy máy: Nè, tao đi vệ sinh, mày chạy từ từ thôi nha, chứ hàng ứ quá tao kiểm không kịp như mày. Nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ có một mình tôi. Sau khi đi xong, đang đứng rửa tay ở bồn nước thì chợt tôi nghe tiếng xả nước ào ào. Quái lạ, trong này chỉ có mình tôi thì ai xả nước chứ. Cảm giác da gà nổi lên sởn gai ốc. Nhưng tôi vẫn tò mò, lấy lại bình tĩnh đi lại các phòng vệ sinh khác, thì tôi thấy không có một cánh cửa nào đóng lại hết, chứng tỏ là không có ai. Đánh một vòng nhìn quanh thì không thấy bất cứ bồn nào bị hư mà tự xả nước được. Lúc đó tôi chợt cảm nhận có ai đó đang nhìn tôi. Nhưng lần này tôi không đủ can đảm để quay đầu nhìn lại, mà vội vàng chạy ra ngoài. Và từ đó tôi không dám vô nhà vệ sinh một mình nữa. Đến giờ giải lao, tôi lại ngồi tám chuyện. Tôi hỏi chị Như tổ trưởng: Chị làm ở đây 9 năm rồi á, vậy chị có gặp ma lần nào không? Gì? Ma có chứ. Rồi chị có sợ không? Chị mỉm cười trả lời: Lúc đầu cũng sợ lắm, nhưng mà sau này quen rồi, với lại nó cũng không phải nhát ma gì đâu. Nghe vậy, tôi hối chị kể lại nhanh kẻo hết giờ. Và chị Như kể rằng: Thì cái bữa đó cũng giống vậy nè, đi ca đêm, ăn cơm xong á, tao tranh thủ chui vô góc thùng hàng tính ngủ một xíu. Mà đang liêm diêm á, thì tao thấy có một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng à, đang đứng nhìn tao á. Rồi nó nói: Thức dậy mau, chỗ này là của tao, ai cho mày nằm đây, trả chỗ lại cho tao. Giật mình dậy, nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ bèn xuống bếp ngủ tiếp. Người con gái lại hiện ra với vẻ mặt tức giận, kêu chị mau đi chỗ khác đi. Lần này thì chỉ biết mình đã gặp ma, cho nên lật đật ngồi dậy, đi ra bàn quản lý ngồi và không dám ngủ nữa. Hầu như những ai làm việc trong khu chế xuất những năm đầu mới thành lập đều gặp phải những chuyện này. Làm ở công ty đó được 2 năm 8 tháng thì tôi xin nghỉ, chuyển qua công ty khác làm. Công ty mới nhẹ nhàng và người quản lý cũng thoải mái hơn ở chỗ cũ. Giờ giải lao thì tôi với nhóm bạn vô chung đợt, lên cái tủ locker để lấy đồ ăn. Tủ của hai đứa tôi nằm tuốt ở dãy cuối, cho nên khi lấy thức ăn ra, bọn tôi ngồi lại ngay chỗ xử luôn. Ăn xong, hai đứa đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đang giới tay mở cánh cửa thì cả hai nghe một tiếng rầm thật lớn. Đó chính xác là một tiếng đóng cửa của tủ locker mà. Hai đứa nhìn nhau, không ai nói với ai một lời mà nhanh chân chạy ra ngoài. Và chúng tôi biết rất rõ không có ai trong này ngoại trừ hai đứa tôi. Vốn cái tật nhiều chuyện, cho nên tôi liền lân la hỏi về cái vụ án tủ locker. Chị Thi là người làm lâu năm, chị kể rằng ngày đó vào dịp lễ, cho nên công ty cho nghỉ 3 ngày. Một người con gái mang tên là Quanh, là công nhân ở rúp số 7, chạy xe máy về quê ở Tiền Giang, chẳng may trên đường gặp phải tai nạn giao thông, thế là cô ấy qua đời. Thế nhưng sau đó không hiểu gì sao mà vong hồn cô ấy không ở lại nhà mà trở lại công ty. Có người nói chắc là đồ đạc, thẻ công nhân và một số vật dụng linh tinh của cô còn nằm trong tủ locker, cho nên cô ấy quyến luyến. Và điều đặc biệt là cái tủ đó không còn ai sử dụng được nữa, mà chỉ để trống, vì nếu bỏ đồ vào, khóa tủ lại, thì khi tan ca sẽ thấy đồ nằm la liệt dưới đất. Cô ấy cũng rất hay nhát người, như tạo ra tiếng động. Người yếu bóng vía hơn thì sẽ thấy cô ấy đứng ngay ở tủ locker. Nhưng đây là một công ty của Nhật, cho nên không có chuyện mê tín mà cúng kiến. Tiếp tục là câu chuyện về bóng đè. Tối bữa đó, tôi và nhỏ Hường trò chuyện đến khuya mới chịu đi ngủ. Trong mơ màng, tôi cảm thấy người mình nặng trịch, rất khó thở. Tôi lên tiếng gọi lớn là Hường ơi, nhưng nó lại không nghe. Tôi cố gắng cử động để ngồi dậy, nhưng thân thể cứng đờ. Và tôi thấy có rất nhiều cái bóng đen đang ở trong phòng của tôi. Họ bay lơ lửng trên nền gạch. Rồi tôi lại nghe tiếng trẻ con cười giỡn khúc khích. Tôi xin thề là rõ ràng có một đứa trẻ, đầu của nó còn nằm trên bụng của tôi. nhưng tôi chỉ nhìn thấy sau ót của nó mà không thấy được mặt. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông, giọng ồm ồm. Tôi cảm nhận được cái bóng đó đang đứng phía trên đầu tôi. Ông ấy nói cái gì đó lớn tiếng lắm, nhưng tôi thật sự không hiểu được là ông muốn nói cái gì. Chỉ nghe xì xào rất khó chịu. Vậy là tôi biết mình đã bị bóng đè. Tôi nhớ mọi người có nói rằng khi bị bóng đè là phải niệm Phật. Lập tức tôi nói thì thầm trong đầu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Cứ lặp lại lời niệm liên tục, rồi người tôi chợt nhẹ bẩn đi. Tôi không còn thấy gì nữa và đã cử động được thân thể. Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, đổ mồ hôi ướt cả áo. Tôi quay sang định nói với con Hường: Sao chị gọi em mà không nghe? Thì nó không hề nằm ở đó. Cửa thì khép hờ. Tôi đứng lên định đi tìm thì bất chợt thấy nó đang đứng ngoài ban công. Tôi lên tiếng hỏi: Nè, sao giờ này em còn đứng đây? Mà em đứng được bao lâu rồi? Dạ, lúc chế vừa ngủ thì em ra đây nè, cho nó mát. Nó là người Bạc Liêu cho nên gọi tôi là Chế Xuân. Sau này không hiểu vì sao mà tình cảm chị em của bọn tôi không còn được như trước nữa. Thế rồi nó chuyển đi, bỏ tôi ở lại một mình. Trước khi đi, nó nói: Chế, ở đây ghê lắm, em không có ở được nữa đâu. Em xin lỗi chế. Chỉ vậy thôi, chứ nó cũng không kể cho tôi nghe rằng nó đã gặp phải những thứ gì. Thì thôi, tôi đành ở một mình vậy. Dù sao cũng 3 năm ở đây, mà bà chủ cũng không lên giá tiền phòng trọ, cho nên cứ từ từ mà tìm người ở khép. Chuyện thứ 6, chuyện về chim bao. Cũng đã 3 tháng từ ngày con Hường dọn đi, tôi vẫn ở một mình. Trong đầu tôi nghĩ hay là mình dọn qua ở chung với tụi bạn trong công ty, không ở đây nữa, ở một mình buồn quá. Vậy là ngay trong đêm đó, tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng giữa phòng trọ. Đối diện với tôi là một người đàn ông mặc đồ đen. Lần này thì tôi nghe rõ tiếng ông ta nói. Ông nói tôi không được đi đâu hết, phải ở lại trong căn phòng này. Tôi thét lên rằng: Không muốn ở đây nữa, tôi không muốn ở một mình. Nói xong thì tôi lập tức chạy ra cửa. Đột nhiên người đàn ông vươn cánh tay đến chụp lấy tôi. Đó là một bàn tay chỉ có xương trắng héo, không hề có một lớp da thịt nào. Còn ngoài cửa phòng thì có vô số những cái bóng đen đứng chắn ngang từ lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy cả người lạnh toát. Cảm giác mách bảo rằng hồn ma đó muốn tôi ở lại đây. Ở thì ở, ai sợ ai chứ. Vài ngày sau, tự dưng tôi lại nhận được một cú điện thoại rằng bà chị ruột của tôi sẽ lên ở cùng, vì chị ấy vừa xin được một chân kế toán mà công ty nằm ở quận 3. Vậy là vui, có chị có em rồi, còn hơn là lẻ loi một mình. Tiếp tục câu chuyện thứ 7, chuyện vào ngày rằm tháng 7. Mỗi ngày chị tôi đều bắt xe bus vào Sài Gòn để làm, còn tôi đạp xe đến công ty. Tôi nhớ rất rõ tối đó là 14 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Vậy mà hai chị em hứng chí lên nằm kể chuyện ma. Kể qua kể lại thì nhìn đồng hồ điện thoại của bắp cũng đã 12:03. Vậy là cả hai bèn tắt đèn đi ngủ để sáng mai còn đi làm. Thật sự luôn, tôi chỉ mới chừa chợp mắt thôi thì có tiếng động làm cho tôi giật mình dậy. Đó là tiếng nồi kêu rộn rãng. Cái nồi mà lúc tối hai chị em nấu nước để chế vô mì ăn, nó vẫn còn nằm trên cái bếp ga mini. Và giờ đây giống như có ai đó đang lục lọi. Mở hé mắt thôi, chứ thật ra lúc đó tôi cũng sợ lắm. Nghĩ thầm: Trời đất ơi, sao mà Linh như vậy nè, mới kể chuyện ma xong á, giờ nó tới thiệt. Tôi có thói quen ngủ nằm nghiêng, cho nên cái cảm giác sống lưng lạnh lạnh và có ai đó lướt qua lướt lại phía sau lưng mình. Đây không phải là tự mình hù mình hay là do tôi tưởng tượng mà ra, mà cái cảm giác đó thực sự rất sợ hãi. Người tôi cứng đơ, không dám nhúc nhích. Lát sau thì hơi lạnh đó biến mất, không khí oi bức, nóng nực đã trở lại dù có cây quạt dưới chân. Và tôi biết nó đi rồi. Nhìn lại đồng hồ là 12 giờ 20 phút. Sáng ra tôi hỏi bà chị: "Nè Sáu, hồi khuya Sáu có nghe tiếng gì không?" "Có đâu." Bà chị tôi trả lời tỉnh bơ rồi bỏ đi làm. Tối đó khi hai chị em ngồi với nhau, tôi tiếp tục hỏi: "Sáu, Sáu có nghe tiếng động không? Rõ ràng là cái tiếng lớn lắm mà." Lúc này chị mới gật đầu và nói: "Có, tao nghe tiếng ai đó lục nồi trên bếp á." "Hả? Vậy sao sáng em hỏi á, sao nó không nghe?" Tôi bực bội nói như vậy thì lần này bà chị tôi cũng trả lời tỉnh queo: "Tôi nói ra mắt công mày sợ." Một thời gian sau thì phòng tôi cũng có hai người vô ở ghép, và chị tôi trở về quê làm vì nói rằng nhớ nhà nên không ở cùng với tôi nữa. Thấm thoát thời gian trôi đi, tôi ở căn phòng trọ đó cũng đã được 4 năm 3 tháng. Nhìn những phòng khác, người cũ đi, người mới vào, cứ liên tục như vậy làm cho tôi cảm thấy buồn. Sau đó tôi xin nghỉ làm và xin đi học ngành kế toán của trường trung cấp kinh tế Nguyễn Hữu Cảnh. Chuẩn bị nhập học thì tôi dọn đi. Lần này thì tôi đi được các bạn à, không còn chim bao mộng mị, và người đàn ông đó cũng không cản trở gì nữa. Trước khi đi, tôi khấn thầm: "Cảm ơn người xa lạ đã cho tôi sống yên ổn những năm tháng qua. Bây giờ tôi phải đi nơi khác ở rồi. Xin hãy phù hộ cho tôi mọi điều được suôn sẻ." Đó, đó là câu chuyện của tôi, và nó hoàn toàn là sự thật. Trong cuộc đời của mỗi người đều có những chặng đường, những ký ức khó quên. Và tôi cũng vậy, vì đây là chuyện mà chính bản thân đã trải nghiệm qua, không bao giờ quên được. Câu chuyện thứ 16: Hồn về. Thưa các bạn, thì những lời hứa và lời thề trong tình yêu có thật sự quan trọng hay không khi mà một người còn sống và một người thì đã chết? Yêu đến điên cuồng, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng khi người đó chết đi rồi thì sao? Họ có trở về cát bụi, có được lên thiên đàng hay được đi đầu thai chuyển kiếp? Chuyện đó còn phải xem họ có quyến luyến cái gì hay không. Bà chị ruột của tôi có một người bạn rất thân, đến tận bây giờ chơi với nhau cũng đã gần 20 năm rồi. Nhà chị ở Thanh Tân, qua phà Hàm Luông là tới. Tôi nhớ mấy tháng sau khi chị tôi tốt nghiệp lớp 12 thì chị Minh qua khóc với chị tôi rất là nhiều, nói là anh Tuấn đã mất rồi. Và bây giờ đây là câu chuyện của chị. Chị Minh quen với anh Tuấn khi chuẩn bị học lớp 12. Gia đình theo đạo cho nên cuối tuần chị phải đi nhà thờ. Khi chuẩn bị nhập học thì ba chị Minh dẫn chị lên Sài Gòn, vào nhà dòng thăm người cô đang tu trong đó. Tối đến thì chị cũng xin ba chở đi coi nhà thờ Đức Bà cho biết với người ta, để về quê còn khoe với tụi bạn. Vô tình hay hữu duyên mà chị Minh và anh Tuấn gặp nhau và thích nhau từ cái nhìn đầu tiên các bạn à. Thêm một điều trùng hợp là gia đình anh cũng theo đạo. Bố mẹ anh là người Bắc 54, vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Anh Tuấn lớn hơn chị Minh 5 tuổi. Gia đình anh có hai anh em, anh Tuấn là út, người anh cả đã lập gia đình và ra ở riêng rồi. Anh Tuấn ở với bố mẹ và phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh và buôn bán. Anh xin chị địa chỉ và số điện thoại bàn ở dưới quê, và nói rằng sẽ về thăm chị ở một ngày không xa. Thế là hai người họ yêu nhau, hai bên gia đình đều chấp thuận. Chị Minh tuy nhỏ người nhưng rất lanh lẹ, ăn nói lại rất có duyên, cho nên gia đình anh Tuấn yêu mến chị lắm. Họ còn nói rằng đợi chị học xong lớp 12 sẽ bước tới nhà mà xin cưới. Còn anh Tuấn, anh là một người giỏi giang, yêu thương chị hết mực. Nhưng ngặt nổi anh có niềm đam mê với xe phân khối lớn. Mỗi tháng anh Tuấn đều đi đua xe 2 lần. Sau khi chị Minh tốt nghiệp lớp 12 thì anh chị đi chụp một tấm hình cưới thật to, mua đồ trang trí căn phòng ngủ để chuẩn bị cho đêm tân hôn. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với những người yêu nhau thật lòng, nhưng nào ngờ khi đang ở nhà cùng với ba mẹ thì chị Minh nhận được điện thoại kêu chị phải lên Sài Gòn ngay lập tức. Anh Tuấn đang ở trong bệnh viện, đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đến nơi thì chị khóc như mưa khi nhìn anh đang nằm thở oxy, đầu thì cạo trọc lóc. Mẹ anh Tuấn kể lại: hồi sáng á, bác lên phòng kêu nó xuống đi công chuyện giùm bác. Lúc nó đang bước xuống cầu thang thì tự nhiên nó ôm đầu la lên: mẹ ơi, sao con nhức đầu quá. Rồi nó té xuống, đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy á, thì bác sĩ nói trong đầu nó có khối u, mà kế bên nó có máu bầm tụ lại lâu lắm rồi, chèn ép cái mạch máu não. Bác sĩ còn nói: bác sĩ nói sao bác, mà sao lại có máu bầm tụ chứ? Bác sĩ nói bây giờ mà mổ á, thì nó cũng chết, không mổ thì nó cũng chết. Rồi bác gái cũng khóc. Anh cả tiếp lời: cái lúc mà nó tỉnh được một chút á, bác sĩ có hỏi là nó có da đập đầu chỗ đâu hay không, thì nó nói mấy tháng trước nó đi đua xe bị té, nhưng mà nó sợ ba mẹ lo cho nên nó giấu. Ai mà ngờ trong đầu của nó 2-3 thứ tụ lại một chỗ như vậy. Biết mình không qua khỏi cho nên anh Tuấn xin bố mẹ cho về nhà. Chị Minh cũng xin phép gia đình ở lại để chăm sóc anh. Nắm lấy tay chị, anh Tuấn nói: mình kiếp này không thành vợ thành chồng được rồi. Em đừng khóc, đừng buồn về anh nghe Minh. Gạt đi nước mắt, chị nói trong nghẹn ngào: không sao, kiếp này không được thì đến kiếp sau em chờ anh. Anh xin em, hứa với anh một điều được không? Chị Minh gật đầu liên tục. Anh biết em còn trẻ, không thể nào bắt em sống cô đơn mãi như vậy được. Nhưng mà xin em, xin em, khi anh chết đi qua 3 năm thì em hãy yêu người khác, coi như là em để tang cho anh, được không Minh? Dạ được, em hứa với anh. Vậy rồi anh Tuấn cũng mất. Những người bà con nói với chị rằng nên đốt hết những tấm hình chung với anh Tuấn hoặc là xé bỏ đi. Nhưng lạ một điều là tấm hình cưới hai người chụp chung treo ở trên tượng thì không ai có thể tháo xuống được, giống như có một cái gì đó cản trở. Còn về căn phòng của anh thì không ai ở được ngoại trừ chị Minh. Ai vô ngủ đều bị đuổi ra khỏi phòng. Còn nhớ khi có người bà con ở ngoài Bắc vô chia buồn cùng với gia đình, mẹ anh nghĩ đơn giản: thôi thì còn phòng của thằng Tuấn đó, cho bà bác vô ngủ tạm vậy. Đang ngủ thì bà cảm thấy chân mình bị kéo một cái rất mạnh, kèm theo một tiếng thét lớn: đi ra khỏi phòng, ai cho bác vô đây ngủ? Phòng này là của con, của con. Bác ấy hoảng sợ mở cửa chạy ra ngoài nói với mẹ anh Tuấn. Nhưng bà không tin, cho rằng người bác này chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Vì gia đình anh có đạo nên trong nhà không có lập bàn thờ cho anh. Tối đó khi đang ngủ ở nhà mình thì chị Minh nghe tiếng gọi: Minh, Minh ơi. Chị bàng hoàng khi tiếng đó là của anh Tuấn, người yêu của chị. Giật mình mở mắt ra thì trời ơi, anh Tuấn, anh đang đứng ở ngay góc giường. Anh lên tiếng nói: Minh, Minh ơi, anh đói và lạnh lắm. anh liên tục lặp lại lời nói đó rồi biến mất. Sáng ra chị gọi điện cho anh cả và bắt xe đò lên Sài Gòn. Gặp anh cả, chị Minh nói: "Anh à, anh tin em đi, rõ ràng là anh Tuấn về đó." "Anh thì tin em, nhưng mà bố mẹ anh không có tin đâu. Cúng kiến là sẽ bị mẹ anh mắng cho đó." Rồi hai anh em bàn kế hoạch với nhau, sẽ mua đồ, giấy tiền vàng bạc, tối đến sẽ lên sân thượng đốt cho anh Tuấn. Đêm đó chị ngủ lại nhà, trong căn phòng của anh Tuấn. Đang mơ màng thì chị thấy anh lại về. Anh nói: "Minh, em hãy lật tâm niệm lên, gỡ miếng gỗ bên góc trái cái giường, em sẽ thấy." Nói xong anh lại biến mất. Sáng ra chưa kịp làm theo lời anh Tuấn thì chị bị gọi xuống nhà, và anh cả cũng đang có mặt. Bác gái nói với chị: "Bác biết á, là con thương thằng Tuấn nhà bác, nhưng mà nó chết rồi, nó lên thiên đàng rồi, sao con lại mê tín cúng kiến cái gì?" Quay qua anh cả, bác nói tiếp: "Còn con nữa, con cũng hùa theo em nó. Đáng lý ra bổn phận làm anh, con phải giải thích cho em nó hiểu rằng thằng Tuấn đã thanh thản ra đi rồi chứ. Tối hôm qua bố mẹ biết tụi con lên sân thượng để làm cái gì, nhưng mẹ để yên. Nhưng chỉ một lần này thôi đó, về sau cấm con qua được cúng kiến hay là đốt này nọ nữa." Chị Minh gấp gáp nói: "Bác ơi, không phải đâu bác, anh Tuấn chưa đi, tối qua anh còn về gặp con mà." "Thiệt hả Minh, nó nói gì với em nữa vậy?" Anh cả vội hỏi. "Thôi đi, bác thấy con có lòng như vậy là đủ rồi. Đường xá xa xôi, con về đi, kẻo ba mẹ con chờ đó." Chị Minh rơm rớm khóc. Con nói thiệt, con nói thiệt mà bác ơi, anh còn kêu con dở tấm niệm lên lấy đồ cho ảnh mà." "Mẹ, hay mẹ cứ thử xem như thế nào." Anh cả nói phụ họa. Suy nghĩ một lúc thì bố anh Tuấn lên tiếng: "Đâu bà cứ thử coi." Cả bốn người kéo nhau lên phòng anh Tuấn. Làm theo lời anh thì phát hiện ra một cái hộp màu đỏ. Bên trong là cặp nhẫn cưới mà anh Tuấn đã mua từ lúc nào, không ai biết. Lần này thì bố mẹ anh đã tin vào những điều chị nói là thật. Thế rồi mỗi tuần một lần, chị đều nhìn thấy anh về thăm chị. Anh chỉ đứng im ở đó, nhìn chị mỉm cười rồi biến mất. Anh xuất hiện trước mặt chị với dáng vẻ như lúc còn sống, cho nên chị không hề cảm thấy có gì đáng sợ. Được một năm rưỡi thì bắt đầu có người làm quen với chị. Con gái mà, cũng cần có một chỗ để dựa vào. Và vì có người quan tâm, yêu thương mình, cho nên chị cũng siêu lòng và nhận lời làm bạn gái. Khuya đó chị lại thấy anh Tuấn về, nhưng anh không còn cười với chị nữa, mà thay vào đó là một gương mặt buồn bã. Anh nói với chị: "Mình, em không giữ lời." Rồi anh lại biến mất. Từ đó anh không còn về thăm chị nữa. Chị cũng không còn gặp lại anh, kể cả trong giấc mơ. Nhưng có một vấn đề là chị không quen được bạn trai. Cứ hãy quen ai được 3 tháng là chia tay. Và phải qua 4 năm sau kể từ ngày anh Tuấn mất đi thì chị mới có người yêu thật sự. Bây giờ chị đã có gia đình và có một thằng con trai 7 tuổi. Bởi vậy mới nói, đừng nên hứa hẹn gì nếu bạn không chắc chắn rằng mình có thể làm được hay không. Câu chuyện thứ 17, hồn ma người chết đuối. Hôm nay tôi xin phép kể cho các bạn nghe về chuyện một cô gái chết đuối. Nếu bạn nào ở tại Dòng Trơm, ắt hẳn cũng sẽ biết câu chuyện này. Chị Ngân quê ở Dòng Trơm, nhưng chị đi làm ở Sài Gòn. Cuối tuần chị mới rủ vài người bạn làm chung xí nghiệp về quê chị chơi. Trong đó có chị Quế, quê ở tận ngoài Bắc. Ta nói miền Tây chơi thì vui hết biết. Nào là bắt gà nướng đất sét, đi hái trái cây, chèo ghe trên sông, Thật không may, bữa đó chèo như thế nào mà ghe bị lật, cả đám quýnh quáng hết cả lên. Mấy anh thanh niên thì lo cứu những người không biết bơi. Nhưng rồi có một cô gái không cứu kịp và cô bị đuối nước mà chết. Đó là chị Quế. Mẹ chị ở ngoài Bắc đau lòng khi vào Nam để đón xác con gái về. Nhưng khi bà nhận xác, bà lại quên đi cái việc trước trong, gọi vong hồn chị Quế về theo mình. Cho nên vong hồn chỉ cứ giấc dưỡng mãi ở nơi đó. Do chết quan, tuổi lại còn quá trẻ, cho nên chị rất phá phách. Ai đi chơi về khuya hay thức dậy sớm đi làm, đi chợ, mà đi ngang qua đoạn đường sát bờ sông đều thấy chị Quế cả. Chị đang ngồi đu đưa trên cây bần cạnh bờ sông. Có khi thì vào lúc 3-4 giờ sáng, những chuyến xe đò tại nhất chạy ngang thì sẽ thấy một cô gái trẻ đứng bắt xe. Khi xe dừng lại, chị vẫn bước lên. Nhưng đến lúc lơ xe tới thu tiền thì không thấy ai nữa. Thế là cánh tài xế xe đò truyền tai nhau. Và từ đó nếu thấy một cô gái mặc quần xanh áo sơ mi trắng đứng đón xe lúc 3 giờ sáng thì không xe nào dám dừng lại. Chị Quế chết một thời gian thì vào buổi tối, ba của chị Ngân bỗng nghe tiếng lục đục sau bếp, rồi tiếng nắp nồi va chạm rỗng rãng. Ông bèn bước xuống xem thử thì không thấy ai, nghĩ là lũ chuột thôi. Cho nên ông bước lên nhà trước, nằm trên bộ đi văn mà mở ra vô nghe cải lương. Nhưng rồi ông lại nghe tiếng xối nước ào ào phía sau hè. Định bụng chắc là thằng con trai ông, nó đi chơi về rồi xó nước rửa tay rửa chân. Ông lên tiếng: "Cái thằng trời đánh, biểu mày xách nước vô lưu á thì không có chịu, để ông già mày đổ đầy nước á thì mày xài lãng phí vậy hả con?" Anh Dũng từ cửa bước vô, nghe vậy cũng lên tiếng: "Ủa ba, ai làm gì mà ba làm sùm vậy?" "Ủa mày, ủa hồi nãy giờ không phải mày ngoài sau hè hả?" "Dạ đâu có, con mới đi chơi vậy mà, ba nói gì lạ vậy?" Cảm giác rợn người, ông nghĩ thầm trong bụng: không lẽ sống đến từng tuổi này mà ông còn bị ma nhát sao? Khuya đó ông nằm mơ. Trong mơ ông thấy có một người con gái mặc áo trắng quần xanh đang đứng trước sàn nước nhà ông mà khóc. Ông cất tiếng hỏi: "Nè cháu gì ơi, cháu là con cái nhà ai mà đứng sau nhà bác khóc vậy?" Cô gái liền quay người lại. Thì trời đất ơi, đó là chị Quế. Chị thét lên với vẻ mặt giận dữ: "Con ông dẫn tôi về đây chơi, nhưng rồi nó bỏ tôi lại. Tôi không biết đường về, tôi lại không có tiền, cho nên khi lên xe thì bị đuổi xuống. Cũng không ai cho tôi ăn. Tôi đói lắm ông biết không?" Nói xong thì cô gái biến mất. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã đổ ướt cả áo. Ông thì thầm: "Trời ơi, vong hồn con Quế nó về, là nó về." Sau đó thì mỗi bữa cơm, ông đều để thêm một cái chén và đôi đũa, gọi tên chị Quế về cùng ăn, để chị đừng phá phách nhà ông nữa. Nhưng mà chị cứ hù dọa, phá phách cả xóm. Mọi người không chịu nổi cho nên bàn nhau sẽ mời thầy về bắt chị. Thế là thầy Năm được mời đến. Thầy nói mọi người chuẩn bị một chiếc ghe nhỏ. Thầy Năm trải lên đó một tấm vải trắng. Ở ngay phía mũi ghe, thầy để một cái hũ sành được trùm vải đỏ. Chiếc ghe được thả xuống sông nơi mà chị Quế chết đuối. Đứng phía trên bờ, thầy lập một bàn lễ và bắt đầu đọc cái gì đó. Chị thấy từ trên tấm vải trắng xuất hiện những dấu chân màu đen. Hình như có ai đang bước đi trên đó. Những dấu chân cứ bước đến, bước đến cái hũ sành thì biến mất. Bất giác thầy Năm thở dài rồi lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, tôi có điều muốn nói." Dạ, xin thầy cứ nói, tôi lắng nghe." Một người cất giọng trả lời: "Cô này số chưa có tận, chết quan chết trẻ, cho nên quán khí rất lớn. Rồi khi chết, cô ấy lại đang trong chu kỳ mỗi tháng. nếu bắt cái dòng này thì tôi phải bỏ nghề, suốt đời không hành nghề thầy pháp được nữa. Nhưng đây là cái nghề để tôi nuôi sống gia đình mình. Xin lỗi mọi người, tôi không thể. Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi nghe thầy nói, nhưng cũng đâu thể ép thầy Năm phải bỏ nghề. Tôi thì tránh được cái dòng này lúc nào hay lúc đó vậy? Vậy là vong hồn chị Quế cứ đi lang thang dắt dưỡng khắp xóm. Trước đây thì chị chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn bây giờ ban ngày cũng có thể thấy chị. Trong chợ có sạp thịt heo của hai anh em Cường và Lan. Bữa đó chị Lan đang đứng bán thịt trong chợ thì đột nhiên chị cảm thấy ớn lạnh, trùng mình một cái. Chị như trở thành người khác. Chị Lan bỏ sạp thịt và đi ra khỏi chợ. Ước tầm chỉ đi được khoảng 3-4 cây số thì đến trước cổng một ngôi chùa. Chị bước vào, quỳ trước sân. Sau khi tụng kinh buổi sáng xong, vị sư già bước ra và ngạc nhiên khi thấy có một người đang quỳ. Bước đến gần hơn, nhìn vào thần sắc của chị Lan, sư thầy hỏi: Con từ đâu đến đây? Sao lại mượn thân xác của người khác mà nhập hồn? Những vị sư trẻ đi theo sau đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe sư phụ mình nói vậy. Cái vong hồn trong thân xác chị Lan bật khóc nức nở: Con tên Quế, nhà con ở ngoài Bắc. Con theo bạn về đây chơi, chẳng may chết đuối. Nhưng không ai rước con về, mà con lại không biết đường về, nên cứ đi lang thang dứt dưỡng. Sư già cất giọng hiền từ: Nè, con có biết nhập vô thân xác của người khác là việc không nên làm không? Ai cũng có gia đình và công việc của họ cả. Thứ nhất, con nhập vào thân xác người này, người nhà của thân chủ sẽ cuống cuồng mà lo lắng, không biết con cháu mình đi đâu. Thứ hai, khi con nhập vào, cô gái này phải bỏ bê công việc kiếm sống hàng ngày, rồi họ sẽ sống như thế nào đây? Và thứ ba, nếu con nhập vào, thời gian lâu dần sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, dương thọ cũng giảm đi. Khi đó cái nghiệp con phải gánh là càng nặng nề hơn. Vong hồn chị Quế vẫn khóc và nói: Không có ai làm bạn, cho nên con rất buồn. Cô gái này hợp mạng, cho nên con chỉ theo mượn xác để đi chơi một chút thôi. Vì là ban ngày, cho nên con không thể xuất hiện lâu được. Thôi thì con ở lại trong chùa với ta, có được không? Ăn chay, nghe kinh Phật, thầy sẽ sớm hôm đọc kinh cầu siêu, để linh hồn con được sớm ngày siêu thoát, đầu thai mà chuyển kiếp. Linh hồn còn ở dương gian thì lầm đường lạc lối. Con chết là do số kiếp, chứ không ai muốn hại con. Vì vậy con đừng oán trách, chọc phá mọi người nữa. Con nghe theo lời ta đi. Dạ, con xin ở lại chùa tu hành. Nhưng con cũng xin thầy là mỗi tháng thầy cho con ra ngoài chơi một lần thôi. Con hứa sẽ không hù dọa hay phá phách mọi người. Mỉm cười, sư thầy gật đầu: Thôi được, ta tin lời hứa của con. Trong hồn chị Quế cúi đầu lại sư thầy ba lại, rồi ra khỏi thân xác của chị Lan. Cho nên mới nói việc rước vong rất quan trọng, nhất là đối với những vong chết đuối, chết do tai nạn xe cộ. Nhất định phải rước vong về bên gia đình, nếu không thì sẽ trở thành những cô hồn lang thang dứt dưỡng. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, chuyện số 18, đó là câu chuyện về bác Ba Ngải mà tôi đã hứa các bạn ở phần trước. Ngải là gì? Và cái ngải như thế nào? Bản thân tôi thì chưa thấy qua cái ngải bao giờ, cho nên không biết hình dáng của nó ra sao, nhưng có bạn đã nói với tôi, ngải xấu hay tốt còn tùy thuộc vào người nuôi nó. Người tốt sẽ dùng ngải để giúp đời, còn người ác tâm sẽ dùng nó để hại người. Và tôi tin bạn ấy nói đúng. Cũng giống như câu chuyện về ngải mà tôi sắp kể cho các bạn nghe, chuyện về bác ba ngải của tôi. Bác ba ngải có một miếng đất lớn lắm. Vợ chồng bác cất một ngôi nhà nhỏ ở giữa miếng đất đó. Sau nhà là cả một vườn cây ăn trái. Bên hông là nơi bác nuôi những cây ngải. Phía trước là một khoảng sân rộng, được bác bao quanh bởi một hàng rào bông bụp. Vợ chồng bác có hai người con trai, đã lập gia đình và ra ở riêng hết. Mỗi ngày bác ba đều phải cho ngải ăn, khi là một con gà, lúc là những quả trứng gà. Không biết cây ngải ăn như thế nào vì không ai được nhìn. Nhưng lát sau ra thì chỉ còn thấy lông gà hoặc là vỏ trứng. Tuy là người nuôi ngải, nhưng bác ba tốt bụng lắm. Bác thường giúp đỡ mọi người, từ chuyện chữa bệnh đến chuyện bị dông nhập, dông theo, bác đều chữa trị được hết. Nhiều gia đình nghèo khó thì bác chỉ giúp không như vậy thôi, chứ không lấy tiền bạc gì. Ai cũng quý mến bác. Tụi nhóc trong xóm cũng không thấy sợ, mà còn thường xuyên qua nhà bác chơi. Bữa đó anh Tám Nhân, trên vai thì vác cái cuốc, đi lững thững từ ruộng về nhà để ăn cơm trưa. Thì anh chợt thấy bác ba đang đứng ngoài cổng rào. Một tay thì đang giãy giãy kêu anh đến, còn một tay thì bác đang phe phẩy cái quạt bằng mo cao. Bác ba cất tiếng gọi: "Nè Tám, nhanh chân lên coi mày." Ủa bác ba, trưa trời trưa trật rồi, sao bác không ở nhà mà đứng đây chi vậy? Bay nhanh lên, chạy về nhà đi, ẩm con út nị lại đây cho bác." Anh Tám hỏi với giọng ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì không bác ba? Sao tự nhiên bác kêu con ẩm của út lại đây làm chi?" "Trời ơi, tao kêu sao thì cứ làm vậy đi, kẻo không có cứu được con nhỏ bây giờ." Sợ hãi, anh Tám liền nhanh chân chạy về nhà. Đến nơi thì anh thấy vợ mình đang ngồi trên cái giường tre đặt trước thềm. Chị đang giá lại mấy cái áo bị rách vai cho anh. Còn hai đứa con lớn thì đang lay quay lợp cái nhà chòi bằng lá chuối. "Nè mình ơi, con út nị đâu rồi mình?" "Hả? Gì mà hớt hải vậy nè?" "Ừ thì con út nó đang nằm ngủ trong nhà chứ đâu, mình hỏi sao lạ vậy?" Bước vội vô nhà thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp. Con út nị con anh đang nằm trên võng, nhưng hai tay chân nó co quắp lại, mắt thì trợn ngược trắng giả lên. Hét lên một tiếng, anh Tám liền nhào tới bế thốc con lên, giọng run rẩy: "Trời đất ơi, con tôi, út nị, tỉnh lại đi con ơi." Nghe tiếng thét của chồng thì chị Tám và hai đứa con lớn cũng chạy vô xem đã xảy ra chuyện gì. Tức thì mặt chị cũng tái đi, không còn giọt máu. Sao kỳ vậy nè? Rõ ràng con nó mới ngủ, em mới bước ra ngoài ngồi giá áo, sao bây giờ? Chị cứ lắp bắp mãi. Anh Tám ôm con chạy hết sức đến nhà bác ba. Bác vẫn đang đứng trước cổng đợi anh. Anh Tám miếu máu: "Cứu con bác ba ơi, làm ơn cứu giùm út nị nhà con xin bác." Rồi, ẵm con bé vô nhà mau lên." Sau khi đặt út nị xuống giường, bác liền lấy ra một chén nước mà bác đã pha sẵn, bóp miệng con bé để đút nước vào. Tiếp theo bác lấy ra một lá bùa đeo vào cổ cho út nị, còn sợi dây đỏ thì buộc vào cổ tay của bác, rồi lầm rầm đọc cái gì đó. Tay chân út nị bắt đầu duỗi thẳng ra, mắt không còn trợn ngược nữa. Cô bé chìm dần vào giấc ngủ. Lúc này bác ba mới lên tiếng: "Cũng may là kịp đó. Giờ thì vợ chồng bay đừng có lo nữa. Ổn rồi, không sao đâu." Nhìn con nhỏ đang nằm trên giường, chị Tám nước mắt ngắn dài. "Dạ, nhưng mà sao con nhỏ bị như vậy hả bác? Rõ ràng lúc nãy con thấy nó bình thường mà. Con còn sợ con nhỏ trở mình sẽ té xuống đất, cho nên lấy hai cây tre chắn hai đầu võng nữa." Thở dài một tiếng, bác ba lại hỏi: "Có phải bày đặt cái võng nằm dưới cây đòn dông trong nhà phải không?" Dạ đúng, mà sao bác biết?" "Đó là cái điều kiêng kỵ. Con à, con người ta không được nằm như vậy đâu, sẽ bị bóng nó bắt. huống chi con Út Nị nó mới có 3 tuổi đầu. Rồi bác Ba quay sang nói với anh Tám. Có phải bà dựng cái đòn dông cho cái nhà mà không có xem tuổi, xem ngày giờ phải không? Dạ. Tại bữa đó con tính qua nhà bác Ba coi giùm, mà bác đi qua sớm khác chữa bệnh cho người ta rồi, nên con nghĩ thôi cũng không có gì, cho nên dựng đại chắc không có sao. Gõ vào đầu anh Tám một cái, bác nói: Bậy á, sai rồi. Đòn dông giống như là sinh mệnh của gia chủ, phải hợp tuổi, hợp ngày giờ mới được phép gác đòn dông, không phải ai muốn làm thì làm đâu con. Với lại á, cái đòn dông nhà bay á, có dòng trú ngụ trong đó, bay không có biết cho nên mới chặt đem về đó. Anh Tám hốt hoảng la lên: Trời đất ơi, thiệt hả bác Ba? Gật đầu xác nhận, bác Ba hỏi: Bây giờ bác hỏi con nè, bay chặt cái cây đó ở đâu? Dạ, con chặt ở cái bụi tầm dông gần ruộng đó bác Ba. Thôi bác tính vậy, vợ chồng bay á, để tụi nhỏ lại nhà bác đêm nay. Bác lấy ra 2 lá bùa đưa cho vợ chồng Tám Nhân, rồi bác nói tiếp: Hai đứa nhất định không được tháo lá bùa này xuống, về nhà cứ làm mọi việc như bình thường. Rồi khuya nay á, vợ chồng con thấy cái gì, sáng ra nói cho bác biết nha. Thấy anh chị Tám ngập ngừng, bác trấn an: Bày yên tâm đi, có 2 lá bùa này bên người á, thì không có ma quỷ nào có thể đến gần hay bắt hồn tụi con được. Bác cần biết đó là cái dòng gì thì mới trị nó được. Dạ, con hiểu rồi. Tối đó, sau khi chị Tám văn mụn, 2 vợ chồng bắt đầu lên giường và giả bộ ngủ. Chị thì thầm: Mình ơi, tôi sợ quá. Nắm chặt lấy tay vợ, anh vội nói: Không có sao đâu, có lá bùa của bác Ba rồi, mình yên tâm đi. Mà nè, lỡ có chuyện gì á, mình cứ bỏ chạy trước đi, tôi không có để cho bất cứ ai hại tới mình với con nhỏ đâu. Trời khuya dần, khuya dần. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, kèm theo đó là một tràng cười tới rợn người. Nằm trên giường, anh chị Tám nhìn thấy có một bóng người. À không phải, nó là một con quỷ mới đúng, vì 2 con mắt nó đỏ lợm, miệng nhe ra 2 cái răng nanh. Nó đang chổng ngược đầu xuống đất, chân thì dắt trên cây đòn dông. Nó cười lên the thé: Thế là tao có nơi trú ngụ rồi, bọn nó sẽ chết hết, phải bắt được hồn cả nhà nó. Nói rồi, nó lại bay lơ lửng khắp nhà. 2 vợ chồng bụm miệng thật chặt, không dám phát ra tiếng động, nằm im đó cho đến khi gà gáy sáng thì con quỷ biến mất. Trời vừa mới hừng hừng thì anh chị vội chạy nhanh qua nhà bác Ba. Mấy đứa nhỏ còn ngủ, tôi ra trước nhà với bác uống hớp trà nóng rồi từ từ nói. Sau khi kể lại đầu đuôi sự việc, nghe xong bác Ba tặc lưỡi: Thì ra là một cái dông quỷ, nhưng mà nó chưa mạnh, cho nên cần bắt hồn người khác để bác xem lợi ngày giờ. Rồi bác cháu mình phải tháo cái đòn dông đó xuống, đem đốt đi rồi mới mong yên ổn. Nói đoạn, bác dọn người bước vô nhà. Lát sau bác đi ra và nói tiếp: Bác tính được ngày rồi nè, nhưng mà trước hết á, là phải dán 3 lá bùa này vào đầu, giữa và cuối thân cây đòn dông, để con quỷ nó không thoát ra ngoài được. Còn lại 2 cái lá bùa này nè, con đem về dán lên cửa trước cửa sau đi. Dạ. Anh Tám toan định bước đi thì bác Ba lại nói: Mà khoan, mày đợi một lát. Bác có nhờ thêm 4 thanh niên trong xóm, tụi nó sẽ đi với bay về nhà. Tuy là ban ngày, nhưng mà khí dương cũng phải mạnh mới được. Đúng ngọ ngày mai, 5 người tụi con sẽ tháo cái đòn dông đó xuống, đem trở về cái bụi tầm dông, bác cháu mình sẽ đốt nó ở đó. Còn tối nay đó, bác sẽ theo vợ chồng bé về nhà. Phòng trường hợp cái vong này thoát ra được, nó sẽ hại hai đứa đó. Dạ dạ, mọi chuyện vợ chồng con á đều nghe theo lời bác ba. Khuya đó, trong nhà anh Tám Nhân, từ trong cây đòn vong phát ra những tiếng hét, tiếng rên rợn cả người. Thả tao ra, thả tao ra. Rồi những tiếng cười, tiếng khóc xen lẫn vào nhau. Phải đến gần sáng thì âm thanh đó mới chấm dứt. Đúng ngọ, bác ba lập tức kêu tháo cái đòn vong xuống và đem ra bụi cái tầm vong gần bờ ruộng. Nhanh lên tụi con, nhanh tay chặt hết bụi tầm vong này cho bác. Bác cháu mình phải đốt hết không chừa lại một cây nào nghe chưa. Thế rồi cả bụi cây cũng bị lửa thiêu rụi. Khi lửa cháy bùng lên thì có một tiếng hú vang dội kèm theo, rồi tắt dần, tắt dần. Giải quyết xong thì mọi người cùng về lại nhà bác Ba Ngãi. Bác nói: vợ chồng Tám Nhân, bác đã xem ngày tháng năm sanh của bay rồi. Tụi con không có thích hợp cho cái việc gác đòn vong trong nhà đâu. Thôi thì cứ để nhà vậy mà ở, không có sao hết. Bác đã chọn được ngày tốt để bày cúng kiến lại nhà cửa cho nó đàng hoàng. Dạ, thiệt là vợ chồng con á, không biết nói gì hơn. Tụi con đổi ơn bác Ba. Không nhờ có bác Ba thì hậu quả của nó nghĩ thôi con đã thấy kinh khủng quá. Khoát khoát tay, bác cười nói: Trời ơi, chồng sớm láng giềng không, giúp được cái gì thì bác giúp chứ nói ơn nghĩa làm chi. Sau này có người hỏi rằng tại sao bác Ba lại biết chuyện xảy ra trong nhà anh Tám Nhân. Bác mỉm cười nói là: cây ngải bác nuôi á, nó nói cho bác biết đó. Không biết là bác nói thật hay nói chơi, nhưng trước khi mất, bác có dặn vợ con là nếu tôi có chết đi thì hãy bày một bàn lễ thật lớn cúng trước đám ngải tôi nuôi, nói rằng tôi đã mất và xin thỉnh những cây ngải đó vô rừng. Và bác đặc biệt căn dặn: ở nhà này không ai được nuôi chúng biết chưa, không đủ mạnh, không biết cách nuôi thì sẽ bị chúng quật chết đó. Và đó là câu chuyện về bác Ba Ngãi, cũng là câu chuyện cuối cùng trong kỳ thứ 5 của tập truyện ma chuyện âm. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ tiếp theo của tập truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.